50.000 người, một người một điểm cống hiến. Ta giảng một canh giờ, chính là 4 năm điểm, 2 canh giờ tính ra gần như 100.000 điểm, 4 canh giờ, chính là 200.000 điểm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sau khi hít sâu một hơi, giữ vững nụ cười mỉm, dường như một cao nhân đắc đạo vậy, kem tiền tài như cặn bã, cất bước đi. Tất cả dược đồng trong ngoài ngọn núi, sau khi nhìn đến Mạnh Hạo, đều đồng loạt ôm quyền cúi đầu, bái kiến phương sư, thanh âm như lôi đình, truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo đi tới trên đài cao, cặp mắt phát sáng quét qua bốn phía, ho khan một tiếng, hôm nay, ta sẽ giảng 4 canh giờ. Lời nói của hắn vừa phát ra, lập tức phương Tây bay lên từ trong đám người, tay cầm một cái ngọc giản, lớn tiếng hò hét, phương sư làm người rất có lòng, xem tiền tài như vật ngoài thân, mấy tháng trước đều là chúng ta cưỡng ép. Lần này, phương sư không đành lòng dược đồng của gia tộc không vượt qua được dược cát, giảng thuật thảo mộc cho chúng ta. Tuyệt không thể để cho phương sư buồn lòng. Nào nào nào, mọi người đều phóng điểm cống hiến vào trong ngọc giản này, cho dù phương sư không cần, cũng phải cưỡng ép phương sư nhận. Phương Tây rống lớn, lập tức có mấy trăm dược đồng phân tán trong bốn phía của đám người, mỗi một tên đều lấy ra một cái ngọc giản, thu lấy điểm cống hiến trong phạm vi phụ cận. Lần này, 40, 50.000 người, không ai rời đi, toàn bộ giao ra xong, mấy trăm cái ngọc giản này đều được đưa hết đến trước mặt Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, các ngươi đây là làm gì vậy? Hắn phất tay áo, dường như rất không vui. Phương sư, đây là thứ ngài nên có được, ngài thu cất đi. Phương Tây dẫn đầu hô to, lập tức mấy trăm người ở bốn phía kia cũng đều hô to theo, thu cất đi. Phương sư, ngài nếu không thu, chúng ta không đành lòng a. Lời nói chân thành thấm thiết, Mạnh Hạo chần chờ một chút, thở dài một tiếng, thu hồi những ngọc giản ấy. Được rồi, nếu các ngươi đều yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể sử dụng lực lượng lớn nhất của ta, trợ giúp các ngươi thông qua dược cát. Mạnh Hạo cảm khái lên tiếng, tiền tài, là vật ngoài thân, cả đời này của ta, thứ không coi trọng nhất, chính là tiền tài. Mạnh Hạo lắc đầu, nội tâm lại kích động không thôi, thầm nói phát tài rồi. 4 canh giờ trôi qua rất nhanh, Mạnh Hạo giảng thuật chính là dược thảo mà trong kỳ khảo hạch của dược cát xuất ra, lại phất tay, hơn 1.000 loại dược thảo xuất hiện trong hư ảo, bắt chước như khảo hạch. Lập tức khiến cho không ít dược đồng lần đầu đến vô cùng mừng rỡ. Từ đó về sau liên tiếp mấy ngày, Mạnh Hạo vui với việc giảng thuật thảo mộc, mỗi ngày 4 canh giờ, đến cuối cùng, người tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, đột phá đến 100.000, phóng tầm mắt nhìn, bốn phía đầy rẫy chật ních, gần như vô biên vô tận, còn Mạnh Hạo thì càng ra sức, thậm chí không tiếc vận dụng tu vi thần thông, khiến cho thanh âm của mình truyền xa hơn, bảo đảm cho mỗi người đều có thể nghe được, gần như mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch mấy trăm ngàn điểm cống hiến, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, là hết thảy căn nguyên cùng động lực của hắn. Ở trong ngoại sơn của mạch đan đạo này, chỗ của hắn càng trở thành chỗ đáng chú ý nhất trong giới dược đồng, đi liền với điểm cống hiến của Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều, hắn đổi lấy dược thảo cũng càng quý hiếm hơn, đem dược thảo cần ở trong đan dịch, đều thay thế toàn bộ thành trân phẩm, luyện chế được linh dịch cũng có hiệu quả mạnh hơn, có thể nói là kinh khủng. Về phần điểm cống hiến càng lúc càng nhiều hơn, Mạnh Hạo đổi lấy được không ít dược thảo, khi thì ở trong động phủ luyện đan, khiến cho đan đạo của mình cũng càng ngày càng tăng, còn có linh thạch hoán đổi về, không ngừng phục chế linh dịch, khiến cho sinh cơ của Niết Bàn quả càng ngày càng mạnh, thu hoạch nhiều như vậy, tự nhiên khiến cho không ít người ganh tị, nhất là những đan sư khác, khi từng người nhìn về phía Mạnh Hạo, dường như là ác lang nhìn vậy, loại phương pháp này, bọn họ trước đó không nghĩ tới. Thời khắc này mắt thấy Mạnh Hạo kiếm một vố lớn, vội vã bắt chước theo, thậm chí có không ít đan sư bậc năm đều đi ra khỏi nội sơn, khai đàn giảng thuật về thảo mộc ở ngoại sơn, dùng cách này để kiếm lấy điểm cống hiến, mà chuyện này, chẳng những không dẫn tới đan sư nghị các phản đối, thậm chí còn tỏ ý duy trì, hy vọng đan sư không cần cả ngày đắm chìm trong luyện đan, cần đi ra ra ngoại sơn, đi giảng thuật thảo mộc cùng với đan đạo cho những dược đồng, cả mạch đan đạo, dường như tinh thần đều phấn chấn. So với dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau, vì càng ngày càng nhiều đan sư rời khỏi nội sơn, ra ngoại sơn mở giảng đàn, định ra phí dụng sẽ thu, vì thế số người ở chỗ của Mạnh Hạo bị phân đi một chút, nhưng cả mạch đan đạo dược đồng có cả triệu, cho dù bị phân chia bớt đi, cũng có người mới gia nhập thêm, khiến cho mạch đan đạo, trong đoạn thời gian này, dường như trăm hoa đua nở, từng người đua tiếng, để hấp dẫn dược đồng tới nghe giảng thuật, những đan sư này dở hết các thủ đoạn, giảng thuật một số bí mật ngày thường bất truyền, cố sức hấp dẫn, dần dần, thu hoạch đều không ít, cho đến có đan sư bậc 6 cùng với bậc 7 cũng đều động lòng đi ra,